Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 192, một chút cũng không có sao. Góc truyện audio.com. Chẳng biết Hoàng Trường Minh đã đi tới từ lúc nào. Trong tay giữ chặt điều thuốc. Đứng sững ở đó, che hết ánh trăng trên đỉnh đầu. Cô vẫn còn hơi ngây người vì hai chữ trầm thấp của anh vừa rồi. Cô bất ngờ vì anh thể hiện ra ngoài sự kiên quyết đó. Hoàng Thanh Thảo thấy vậy đành nhún vai. Túm lấy một nhúm hạt dưa để cần. Nhưng chỉ một lúc sau đã bắt đầu nghĩ trò mới. Cô thích cháu lầm, cải trắng. Hay là cô nhận cháu làm con gái nuôi nhé. Sau đó, cháu gọi Trường Minh là anh họ. Dạ, Lam Ngọc Anh chưa kịp hiểu chuyện gì. Ha ha, cải trắng. Hay là cháu gọi nó một tiếng anh trai trước nghe xem nào. Hoàng Thanh Thảo tiếp tục nói những câu kinh người bằng ngữ điệu thản nhiên. Lam Ngọc Anh nuốt nước bọt. Hoàng Thanh Thảo tiếp tục ở bên cổ vũ cô. Hoàng Trường Minh đứng bên cạnh tối sầm mặt. Anh trầm giọng, không còn sớm nữa. Đứng đây lạnh lắm, đứng lâu dễ bị cảm. Cháu đi gọi Phong Sinh. Chúng ta dọn dẹp lều và giả nướng quay về thôi. Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc BMW lại dừng trước cổng nhà. Lam Ngọc Anh về tới nhà. Bà ngoại đang nằm trên giường xem TV. Sau khi đi vào, cô lại nhanh chóng đi ra. Trong tay cầm thêm thứ gì đó. Đi vào vườn nhà bên cạnh. Nhà bên lớn hơn nhà cô rất nhiều. Có tận hai nhà trong một sân. Trong đó nhà sát bên trái là căn được dọn dẹp để đám Hoàng Trường Minh về nghỉ dưỡng. Lam Ngọc Anh đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Hoàng Thanh Thảo đang đứng trước gương. Cô, thuốc bôi cô cần đây ạ, lúc về. Hoàng Thanh Thảo có ghé vào tại cô hỏi có thuốc bôi dành cho vết thương không? Bảo cô mang qua, Hoàng Thanh Thảo không nhận lấy mà đang kéo mặt nạ. Bây giờ là giờ hoàng kim để có dưỡng da. Có phải tranh thủ đắp mặt nạ đã? Cháu mang vào cho Trường Minh đi. Nó ở phòng trong đó. Sau khi nhìn trái ngó phải không thấy bóng Trần Phong Sinh đâu. Lâm Ngọc Anh đành gật đầu. Cửa phòng đóng kín, nhưng có ánh sáng le lói phát ra. Cộc cộc cộc, chấm. Lam Ngọc Anh giơ tay gõ cửa. Bên trong không có tiếng động. Cô lại gõ tiếp. Tình hình vẫn vậy. Cô thăm dò đẩy cửa ra. Nhẹ nhàng bước vào trong. Định để thuốc đó rồi đi luôn. Kết quả không ngờ lại nhìn thấy Hoàng Trường Minh mặc quần tứ giác đang nằm nghiêng hướng về phía cửa. Cơ thể tráng kiện lộ ra hoàn toàn. Lam Ngọc Anh cuống quýt cúi xuống. Sao anh không mặc quần áo? Anh đang mặc. Hoàng Trường Minh kéo chiếc quần dài bên cạnh qua. Lam Ngọc Anh cũng không dám ngẩng đầu. Cô nhích về phía trước mấy bước. Đặt túi thuốc trong tay lên bàn. Chấm, cô bảo em mang anh. Em để ở đây, thuốc bôi qua cho. Nói xong, cô lập tức quay người rời đi. Sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Còn nhanh hơn cả cô. Đột ngột giữ cô lại từ phía sau trước kia cô bước qua cánh cửa. Lam Ngọc Anh bị anh kéo ngược lại. Cô nhìn thẳng, chỉ thấy yết hầu gồ lên của anh. Xuống dưới là cơ bắp rắn chắc. Nhiệt độ nóng rực lúc có lúc không. Cô nuốt nước bọt. Anh định làm gì? Em căng thẳng vậy làm gì? Hoàng Trường Minh nhướng mày. Em không căng thẳng. Lam Ngọc Anh sầu não. Đáng chết, tự dưng lại lắp bắp. Toàn là vết thương sau lưng. Anh không với tới được. Không thể bôi thuốc. Em giúp anh đi. Lam Ngọc Anh muốn lắc đầu từ chối. Bảo anh nhờ Trần Phong Sinh giúp đỡ. Nhưng người cô đã bị anh kéo tới bên giường. Hoàng Trường Minh xoay người lại. Hưởng cả tấm lưng về phía cô. Ngoại trừ những múi cơ rõ ràng. Bên trên có rất nhiều vết đỏ dài. Lúc đó có nghe tiếng động đã cảm thấy đau đớn. Quả nhiên Hoàng Thanh Thảo không ra tay đùa chơi. Lam Ngọc Anh vặn mở chai thuốc. Bên trong không có bông tăm. Chỉ có thể dùng tay bôi lên. Quá trình này chắc chắn là dày vò. Mỗi lần cô bôi, dù có cẩn thận cách mấy cũng vẫn chạm vào da thịt của anh. Sau vài phút, Lam Ngọc Anh rút tay về. Định vặn nắp chai lại ra về thì anh bất ngờ quay người lại.